Luân hồi đan đế, chương 1532, Hà Đồ Lạc Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền lên đường bọn họ lần nữa đi tới khư thành phố, đứng ở cổ khư cửa trước. Cổ khư bình thường cách mỗi 3 năm mới sẽ mở một lần, không đến thời gian không cần mở khải. Nhưng hiện tại, Lạc Thiên Thiên đưa tay ra thả ra Lạc Hà Ngọc ánh sáng. Cổ khư cửa khoảnh khắc liền xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân liền ung dung tiến vào cổ khư. Hai người một đường không ngừng, đi theo Lạc Hà Ngọc chỉ dẫn, bọn họ tiêu phí 3 tiếng thời gian, đi tới cổ khư chỗ cực sâu. 3 tiếng sau, hai người ngừng ở một cái dâng trào không ngừng sông lớn trước. Từ ngoài mặt xem, cái này sông lớn cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Lại cho dù là Lăng Vân, vậy cảm giác không ra cái này sông lớn có gì thần dị. Lạc Thiên Thiên hai tay kết ấn. Lạc Hà Ngọc từ nàng trong cơ thể bay ra trôi lơ lửng ở nơi này nhánh sông lớn trước. Một khắc sau, phương thiên địa này chấn động, đúng nhánh sông lớn lại từ bên trong tách ra, lộ ra lòng sông. Làm lòng sông vừa hiện, Lăng Vân mới lập tức cảm ứng được có một cổ vô cùng là khí tức cổ xưa, núp ở lòng sông bên trong. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên bay đến lòng sông phía trên. Cái này lòng sông bên trong có một nơi tựa như do nước sông ngưng tụ kết giới. Bọn họ cảm giác cổ xưa hơi thở chính là từ kết giới này bên trong thả ra. Lạc Thiên Thiên không chần chờ, đưa tay một chiêu Lạc Hà Ngọc, sau đó đem Lạc Hà Ngọc đè ở kết giới này trên. Vù vù, kết giới mở, nháy mắt một cổ cao nhất lực thả ra ngoài. Cái này phiến hư không, dường như thời không ngừng. Bốn phía hết thảy cũng ngừng vận chuyển. Quảng cáo, bất quá Lạc Thiên Thiên thân là Lạc Hà Ngọc đứng đầu, không chịu cái loại này thời không ngừng ảnh hưởng. Ở Lạc Thiên Thiên hơi thở bao phủ hạ, Lăng Vân giống vậy hành động tự nhiên. Bọn họ hạ xuống trong kết giới. Kết giới này bên trong, là một phiến thế giới kỳ dị. Ở nơi này thế giới kỳ dị bên trong, Lăng Vân thấy được hàng loạt thời không tinh thể. Lăng Vân hô hấp làm cứng lại, như đem những thứ này thời không tinh thể cũng đưa vào kim cương bát ít nhất có thể để cho kim cương bát bên trong thời gian tăng thêm mấy ngàn năm thậm chí hơn 10.000 năm. Nhưng hấp dẫn nhất hắn chú ý lực không phải những thứ này thời không tinh thể. Những thứ này thời không tinh thể trung ương, nổi lơ lửng hai kiện kỳ vật, một quyển sách và một bản vẽ. Quyển sách kia bìa, là Chu Thiên Tinh Thần, vậy bức vẽ trên thì vẽ một cái tinh huy sặc sỡ con sông. Không cần Lạc Thiên Thiên giải thích, Lăng Vân liền đã biết hai thứ đồ này là cái gì. Lạc Thư, Hà Đồ, hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy cái này khác biệt nghịch thiên kỳ vật. Bên cạnh tiến vào cái này phiến trong hư không, Lạc Thiên Thiên thì tựa hồ tiếp thu được tin tức gì. Nàng đứng ở đó thật lâu không nhúc nhích, Lăng Vân vậy không quấy rầy nàng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, Lạc Thiên Thiên đôi mắt chảy ra nước mắt. Lăng Vân, hai thứ đồ này tên là Hà Đồ, cùng Lạc Thư, Lạc Thiên Thiên bi thương nói. Ta phụ mẫu, so với ta nghĩ càng giỏi lắm, bọn họ đặt ở cái này thiên vẫn cổ giới, đều là hiếm thế kỳ tài. Sau đó bọn họ trong vô tình phát hiện Hà Đồ cùng Lạc Thư. Nhưng giống vậy nhận ra được bí mật còn có cái khác cao thủ thần bí. Vì bảo vệ Hà Đồ Lạc Thư bí mật, bọn họ trước thời hạn làm xong bố trí, đem cái này khác biệt trí bảo, núp ở cổ khư bên trong, cũng lưu lại Lạc Hà Ngọc chờ đợi ta tới mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bọn họ thì vận chuyển cháy tự mình bí pháp, lựa chọn cùng những cao thủ thần bí kia lấy mạng đổi mạng, từ đó phòng ngừa Hà Đồ Lạc Thư bí mật tiết lộ. Trước ta một mực mang trong lòng may mắn, hy vọng ta phụ mẫu còn ở đời, nhưng hiện tại, phần này may mắn đã hoàn toàn tắt. Lăng Vân than thở một tiếng, đi tới nắm ở Lạc Thiên Thiên bả vai, để cho Lạc Thiên Thiên tựa vào trong ngực hắn. Lạc Thiên Thiên dẫu sao đã là trúc chiếu cấp 7 cường giả, ý chí không phải chuyện đùa. Đổi thành trước kia, nàng sợ rằng không chịu nổi đả kích này. Nhưng hiện tại, nàng rất nhanh vẫn là khôi phục kiên cường. Lăng Vân, để cho ngươi lo lắng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nghĩ ra. Hà Đồ cùng Lạc Thư, liền đại biểu phụ thân và mẫu thân di chí, vì không để cho bọn họ hy sinh không có chút giá trị nào, ta phải thừa kế cái này khác biệt chí bảo, hơn nữa điều tra ra năm đó những thần kia bí người thân phận chân thật. Ta phụ thân và mẫu thân, không có nói cho ta người thần bí là ai, hiển nhiên là lo lắng ta đi báo thù sẽ gặp nguy hiểm. Có thể như vậy cừu hận ta không thể nào buông tha, bọn họ không nói cho ta chính ta một ngày nào đó sẽ điều tra rõ hết thảy, để cho những thần kia bí người trả giá thật lớn. Lạc sư tỷ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lăng Vân nói, ta và Bạch Lộc Tông, vậy sẽ đứng ở sau lưng ngươi. Ừ, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Đối với Lăng Vân mà nói, nàng không có chút nào hoài nghi. Lăng Vân, Hà Đồ cùng Lạc Thư, là tương sinh làm bạn hai kiện chí bảo chúng một âm một dương. Lạc Thiên Thiên nói tiếp, Hà Đồ là dương, Lạc Thư là âm, cái trước thích hợp nam tử, người sau thích hợp cô gái. Cho nên, Lạc Thư do ta luyện hóa, Hà Đồ do ngươi luyện hóa, như thế nào? Được, Lăng Vân không cùng Lạc Thiên Thiên khách khí. Cái này Hà Đồ cùng Lạc Thư, không thể nghi ngờ là hắn và Lạc Thiên Thiên nhất đại cơ duyên. Lần này cơ duyên hoàn toàn là Lạc Thiên Thiên mang tới, Lăng Vân giống như mình không dự liệu được. Trước lúc này, Lăng Vân còn ở là thật mệnh vật mà yêu sầu. Mà nay, Hà Đồ vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ trực tiếp là hắn giải quyết cái vấn đề này. Hà Đồ là chân chánh chí cường thần khí ẩn chứa thời gian pháp tắc, hơn nữa còn là tiên thiên bảo vật. Từ phẩm cấp đi lên nói, Hà Đồ và tạo hóa thần đỉnh kém không nhiều. Nhưng Hà Đồ là tiên thiên vật, tạo hóa thần đỉnh là hậu thiên chế tạo, cái trước so người sau không thể nghi ngờ muốn tăng thêm một bậc. Dùng loại vật này tới đảm nhiệm thật mệnh vật có thể nói hoàn toàn phù hợp Lăng Vân yêu cầu. Luyện hóa, quảng cáo, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền ở kết giới này bên trong, luyện hóa Hà Đồ cùng Lạc Thư. Bất chi bất giác đi qua 3 ngày, hai người cuối cùng đem 2 kiện thần khí chí bảo luyện hóa. Luyện hóa sau đó, bọn họ cũng biết Hà Đồ cùng Lạc Thư công hiệu. Hà Đồ tích chứa thời gian lực, luyện hóa nó sau đó, Lăng Vân nắm giữ như nhau khủng bố thần thông, hắn có thể để cho thời gian chảy ngược 2 giây. Từ trình độ nào đó mà nói, đây coi như là một tấm miễn tử lá bài tẩy. Ví dụ như Lăng Vân nếu như gặp gỡ có thể chết người tổn thương nặng, vậy hắn có thể lập tức để cho thời gian đổ hồi 2 giây trước, từ đó tránh địch nhân công kích chí mạng. Dĩ nhiên, tờ này miễn tử lá bài tẩy, không phải vô hạn. Hà Đồ cái loại này chí cường thần khí, đối với mệnh hồn gánh vác cực lớn. Lấy Lăng Vân bây giờ mệnh hồn cường độ chỉ có thể mỗi 7 ngày vận dụng một lần Hà Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua cái này cực hạn, Lăng Vân mệnh hồn tuyệt đối sẽ trực tiếp tan vỡ. Còn như Lạc Thiên Thiên luyện hóa Lạc Thư giống vậy biến thái. Lạc Thư tích chứa là không gian chi lực, hiện tại, Lạc Thiên Thiên có một loại nghịch thiên không gian thần thông, vạn dặm bên trong, nàng ý niệm động một cái, là có thể ngay lập tức đến bất kỳ địa phương. Đây quả thực sánh bằng thần đế mới có thể có không cách thần thông. Cái này Lạc Thư thần thông cũng có to lớn hạn chế, Lạc Thiên Thiên mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần. So với Lăng Vân Hà Đồ thần thông, cái này đã tốt được hơn. Cũng có thể nhìn ra thay đổi thời gian tạo thành ảnh hưởng, so không gian lớn hơn. Còn như 4 phía thời không tinh thể, Lăng Vân kế hoạch nguyên thủy đã phá sản, Lạc Thư và Hà Đồ còn đang ngủ say, muốn thức tỉnh chúng, phải để cho chúng chiếm đoạt đầy đủ thời không tinh thể. Cho nên, những thứ này thời không tinh thể, là cho Lạc Thư và Hà Đồ chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.